Sách Biên Thảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. Đoạn 1. Một La Mã, lịch sử và tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử. Một, lịch sử là gì? Theo định nghĩa phổ thông thì lịch sử có mấy nghĩa sau đây. Một là, đó là sự ghi chép những biến đổi, nguyên nhân phát sinh và phát triển các hiện tượng kinh tế, chính trị, văn hóa, tức các hiện tượng của đấu tranh giai cấp, là toàn thể quá trình chuyển biến từ khi phát sinh hoặc trong một thời gian nhất định, là các thế hệ qua các thời đại. Hai là, nói về một việc trọng yếu xảy ra có liên quan đến thời thế. Theo từ nguyên, lịch là trải qua, rõ ràng, sử là sách chép việc đã qua, lịch sử là biên chép những sự biến thiên, diễn cách trải qua các đời. 2. Tục ngữ ca dao về lịch sử. Tổng hợp các định nghĩa về lịch sử nêu trên để đối chiếu với tục ngữ và ca dao Việt Nam đã được sưu tầm ghi lại thành văn bản, thì tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử là sự phản ánh có chọn lọc theo quan điểm của nhân dân về các hiện tượng, sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội từ khi có nòi giống dân tộc Việt Nam, tức từ thời thượng cổ cho đến ngày nay. Những hiện tượng sự kiện đó tương đối độc lập, có phần rời rạc, không kết nối thành một quá trình, thành giai đoạn lịch sử cụ thể. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có thần thoại, chuyện cổ tích lịch sử, truyền thuyết lịch sử, và lịch sử, và thế sự, nói chung có nội dung và quá trình lịch sử cụ thể, nhưng trong tục ngữ ca dao Việt Nam thì không có quá trình đó. Tục ngữ chỉ là sự phản ánh riêng lẻ bằng những câu nói chắc gọn, xuôi tai, diễn đạt những kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên, lao động sản xuất, về con người và xã hội được nhân dân sử dụng trong hoạt động thực tiễn của mình. Và ca dao là những lời hát dân gian thiên về tình cảm, biểu hiện cảm nghĩ của người dân thường trong quan hệ với thiên nhiên, với con người và với xã hội. Như vậy, những hiện tượng, sự kiện lịch sử chỉ có thể được phản ánh qua chủ quan của tác giả dân gian. Tính chất chủ quan này nói chung phù hợp với tính chất khách quan của nhân dân. Theo quan điểm của nhân dân nên mới tồn tại được lâu dài, được truyền miệng và được ghi nhớ. Như vậy, khi xác định tên của đề tài này, chúng tôi không thể gọi là tục ngữ ca dao lịch sử, mà gọi là tục ngữ ca dao Việt Nam về đề tài lịch sử. Gọn lại là tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử để chỉ rõ mối liên hệ của tục ngữ ca dao Việt Nam với lịch sử dân tộc, để tránh sự hiểu nhầm có thể xảy ra rằng đây là cuốn sách nghiên cứu tục ngữ ca dao lịch sử, xem lịch sử như một tính từ gắn liền với tục ngữ ca dao. Bàn thêm vấn đề này, có thể nêu ý kiến của Vũ Ngọc Phan trong một ca dao lịch sử, đặt trong mặt kép, thực chất là thế nào? Tác giả viết, trong ca dao của ta, có một số ca dao người ta quen gọi là ca dao lịch sử. Sự thật thì văn học nói chung đều là sự phản ánh chính trị và kinh tế một thời đại, cho nên ca dao của ta, một bộ phận lớn trong văn học truyền miệng cũng có tác dụng phản ánh như trong văn học thành văn. Điều đáng chú ý trong ý kiến của Vũ Ngọc Phan là ca dao với chức năng phản ánh, và ở đây là phản ánh lịch sử chứ không phải là ghi chép lịch sử. Như vậy cũng có nghĩa là ca dao về đề tài lịch sử, về lịch sử chứ không phải là ca dao lịch sử. Trong lịch sử văn học Việt Nam, văn học dân gian, sau khi phê phán sự gán ghép một số sự kiện lịch sử vào một số ca dao theo quan điểm chủ quan của Nguyễn Văn Mại, Đinh Gia Khánh và Chu Xuân Diên viết, có một nhóm ca dao do nội dung lịch sử của nó có thể được xếp riêng thành một loại mà chúng ta có thể gọi là những câu ca dao lịch sử. Ca dao lịch sử là những bài ca ngắn lấy đề tài ở những sự kiện lịch sử. Với các ý kiến trên đây, chúng tôi thấy các nhà nghiên cứu rất dè dặt khi gọi thẳng là ca dao lịch sử, với nghĩa không thật chính xác nên đóng ngoặc đơn như Vũ Ngọc Khoan, hoặc dùng cụm từ có thể gọi là như Đinh Gia Khánh và Chu Xuân Diên, cho nên gọi là ca dao về lịch sử sẽ chính xác hơn. Hai La Mã, phân loại tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử. Tiêu chí phân loại tục ngữ ca dao về lịch sử. Lịch sử mà tục ngữ ca dao Việt Nam phản ánh, nói chung là lịch sử đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của dân tộc Việt Nam. Do đó, phạm vi phản ánh rất rộng nếu xét đến những hiện tượng liên quan đến lịch sử. Trong mục này, chúng tôi chỉ xem xét nội dung những tục ngữ ca dao liên quan ít nhiều đến lịch sử. Từ đó, tiêu chí phân loại tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử được xác định như sau. 1. Căn cứ vào hiện tượng sự kiện mà tục ngữ ca dao Việt Nam phản ánh, đó là các hiện tượng về sinh hoạt đời sống, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, trải qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam được truyền miệng và được phản ánh lại. Thí dụ, ăn lông ở lỗ là câu tục ngữ được truyền miệng và ghi lại, nói về đời sống tối cổ của người Việt Nam ta. Tục ngữ con dại cái mang hay câu ca dao, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, phản ánh chế độ mẫu hệ hay sự chuyển biến từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ của dân tộc Việt Nam ta. Sự kiện về nguồn gốc nòi giống dân tộc ta phản ánh trong thần thoại Lạc Long Quân Âu Cơ, theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, được phản ánh trong câu ca dao chàng về thiếp một theo mây, con thơ để lại chung này ai nuôi. Hiện tượng chống bão lụt để sản xuất nông nghiệp phản ánh trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh được biểu hiện trong câu ca dao núi cao sông hải còn dài, năm năm báo quán, đời đời đánh ghen. Sự kiện chính trị đấu tranh thống nhất đất nước thời kỳ hiện đại được phản ánh trong câu ca dao cách nhau chỉ một con đò, ai xuôi bắt đợi nam chờ hỡi sông. Đôi ta tắm nước một dòng, bên trong bên đợi đau lòng hay chăng. Hiện tượng giáo dục thi cử suy thoái được phản ánh trong câu tục ngữ sinh đồ ba quan dưới thời Lê Trịnh. 2. Căn cứ vào tên các nhân vật lịch sử được phản ánh trong tục ngữ ca dao. Nhân vật được phản ánh ghi tên lại trong tục ngữ ca dao về lịch sử phần lớn là các danh nhân lịch sử văn hóa như Vua Hùng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng, Bà Triệu, Mai Hắc Đế, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Ví dụ, cơn như cơn đức Thánh Gióng nói về sự giận dữ của Thánh Gióng trong chống giặc Ân. Câu ca dao đời vua Vĩnh Tổ lên ngôi, cơm trắng đầy nồi, trẻ chẳng ăn cho, nói về nông nghiệp phát triển với điều đại vua này. Câu có chàng công tráng họ Đinh, dựng lũy ba đình, chống giặc đánh Tây, nói về cuộc khởi nghĩa của Đinh Công Tráng chống Pháp. Câu ca dao nước non hàng vạn anh tài, võ tài ông Giáp, văn thay ông Đồng, ông Giáp đánh giặc nhiều công, Tây gặp ông Đồng, Tây cũng phải thua, nói về tài năng của đại tướng Võ Nguyên Giáp và ngoại giao Phạm Văn Đồng trong kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ năm 1946 đến năm 1954, nhân vật giỏi văn chương trong lịch sử văn hóa giáo dục được phản ánh trong các câu tục ngữ thần siêu thánh quát thời Tự Đức hay ngũ phụng tề phi nói về năm tiến sĩ cùng đỗ khoa thi Mậu Tuất năm 1898, đời Du Thành Thái, quê ở Quảng Nam. Nhân vật lịch sử được phản ánh trong tục ngữ ca dao về lịch sử cũng có không ít nhân vật xấu bị nhân dân lên án phê phán. Ví dụ trong tục ngữ có những câu Bảo Đại cải lương như phường bội, cải chắc, phê phán chính sách cải lương của Bảo Đại. Câu nước Nam có bốn anh hùng, Tường Điêu, Viêm Láo, Khiêm Khùng, Thuyết Ngu, mỉa mai các quan triều Tự Đức. Trong câu ca dao có những câu như khuyển ưng hai gã khải quan, theo tay hại nước, giàu sang riêng mình, công lên với nước mới vinh, công lên với giặc người khinh đời đời. Phê phán Hoàng Công Khải và Lê Quang theo Pháp đàn áp phong trào Cần Dương khi Pháp bắt đầu đặt nền đô hộ lên nước ta. Trong câu đồn rằng Khải định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư, dân gian dùng hình thức tập kiều để phê phán Khải định. 3. Căn cứ vào địa danh nơi xảy ra sự kiện lịch sử hoặc tên các địa phương nổi tiếng có liên quan đến các hiện tượng, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi tiếng đã được ghi lại trong lịch sử dân tộc. Trong tục ngữ có những câu Bạch Đằng là sông cửa ải, Tổng Hà Nam là bãi chiến trường là những địa danh về chiến thắng Bạch Đằng. Câu bảy làng kẻ đảm, tám làng kẻ he, không đánh nổi giặc què ở núi Thanh Tước là các nơi liên quan đến cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương, tức quận Hẻo vào thời Lê Cảnh Hưng. Các câu ca dao ai về thăm Nguyễn Đông Ngàn, ghé tâm thành ốc, rùi vàng tiên xây, nói về di tích cổ loa. Câu nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn, nói về quân khởi nghĩa của Lê Lợi đã về bồ đề ở Gia Lâm, Đông Quan vào cuối năm 1427. Câu bên kia Hà Thân nước xanh như tàu lá, ngó qua bên đất hàng phố xá nghênh ngang, từ ngày Tây lấy cửa hàng, đào sông cu nhí, Bòn Vàng, Bồng Miêu, gồm nhiều địa danh liên quan đến việc khai thác thuộc địa ở Quảng Nam vào thời gian Pháp đã xâm lược nước ta. Câu ca dao ngó ra Phú Quốc, ngó lại Côn Lôn, gió rao rao sóng, bủa hết hồn, bệnh gan sắc đáng, trừ phường tà gian. Phản ánh các nhà thù của thực dân Pháp tù đài các chiến sĩ Việt Nam, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến, hay nhất Đồng Nai, nhì hai huyện là những tục ngữ có địa danh về phát triển thương mại và phát triển nông nghiệp của nước ta vào thế kỷ 17. 4. Căn cứ vào thời điểm cụ thể của sự kiện lịch sử đã xảy ra. Phần lớn tục ngữ ca dao được xác định theo chuẩn này đều có ghi ngày tháng cụ thể, thường là âm lịch. Đó là những ngày hội, ngày giỗ, những năm tháng khó quên trong ký ức của nhân dân. Trong tục ngữ có câu, mồng 7 hội khám, mồng 8 hội dâu, mồng 9 đâu đâu cũng trở về hội giống. Nói về các ngày hội trong tháng 4 âm lịch, 21 lê lai, 22 lê lợi, 23 giỗ mụ hàng dầu. Nói về ngày giỗ không chỉ của Lê Lợi, Lê Lai mà của mụ hàng dầu, một người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong ca dao có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 về hội đền Hùng. Câu Nhâm Ngọ thì có sao đuôi, đến năm Quý Mùi giặc liền phá ra. Nhà vua thân với Lăng Sa, để y tay ăn cướp trứng gà An Nam. Nói về sao chổi năm 1882, điềm không tốt. Năm 1883, giặc Pháp đánh cửa biển Thuận An, Huế. Dù ai đi đông về Tây, 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh. Nói về ngày thương binh liệt sĩ bắt đầu từ 27 tháng 7 năm 1947 trong lịch sử hiện đại của nước ta. Trên đây là những căn cứ chính được dùng làm tiêu chí để xác định tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử. Trong một câu tục ngữ hay ca dao, các tiêu chí đó thường được kết hợp với nhau để phản ánh về một sự kiện, một hiện tượng hoặc một hay nhiều nhân vật lịch sử có liên quan. Trong đó, việc kết hợp giữa sự kiện hiện tượng lịch sử với nhân vật lịch sử là chính, là hữu cơ, cần thì có thêm thời điểm, địa danh. Ví dụ, câu tục ngữ, thằng mang thằng cống cũng phải rút ống mà về. Nói về giặc Nguyên Mông cầm đầu là thoát quan, phải chui vào ống đồng chạy về nước. Câu ca dao, ai lên biển Thượng Lam Sơn, nhớ vua Thái Tổ, chặn đường quân Minh. Phản ánh sự kiện khởi nghĩa Lam Sơn với Lê Thái Tổ, có ghi thêm địa danh câu ca dao, khách cười tay khóc, nhật lo, Việt Nam độc lập, nằm co chết đường, phản ánh nhiều sự kiện lịch sử của nước ta trong thời gian cuối năm 1944, năm 1945 về chính trị, kinh tế, xã hội rất phức tạp. Nếu diễn giải, câu ca dao này có thể là đầu đề của cả một chương lịch sử nước ta thời bấy giờ. Trong đối tượng nghiên cứu thuật ngữ ca dao trực tiếp liên quan đến lịch sử, tiền sử, chính sử, giả sử qua các chế độ xã hội hoặc qua các thời kỳ, còn có tục ngữ ca dao về lịch sử, văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc ta cần nghiên cứu vì những tục ngữ ca dao này gián tiếp phản ánh mối quan hệ của ca dao đạo đức với lịch sử. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường bất khuất trước mọi kẻ thù xâm lược, thể hiện trong văn học dân gian và văn học thành văn. Trong tục ngữ ca dao, tinh thần yêu nước đó cũng được phản ánh khá đậm nét. Những câu tục ngữ như chết dinh hơn sống nhục, chết đứng hơn sống quỳ, chết cả đống còn hơn sống một người, còn một mảnh giáp cũng không tha, còn một con ma cũng đốt trụi, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, an gia an quốc, bất an lạc kiếm cung, có từ thời xa xưa, hay những câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dân gian hóa trong thời đại hiện nay như cảm tử cho tổ quốc quý sinh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, với nội dung sáng giá của chúng liên quan nhiều đến lịch sử dân tộc. Những câu ca dao như nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa lại quét lá đa, bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Non cao ai đắp mà cao, sông sâu ai xới, ai đào mà sâu. Nước non là nước non trời, ai phân được nước, ai dời được non. Cũng phản ánh những truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc ta có liên quan đến lịch sử dân tộc ta như những câu tục ngữ trên đây. Số lượng những câu tục ngữ loại này không nhiều trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam, nhưng chất lượng của chúng rất đặc biệt, được kiểm nghiệm trong lịch sử dân tộc ta, do đó không thể để ngoài hệ thống tục ngữ ca dao về lịch sử của dân tộc ta. B. Phân loại tục ngữ ca dao về lịch sử theo tiêu chí thời điểm xuất hiện. Trong các tiêu chí để phân loại tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử, thì việc xác định thời điểm xuất hiện của câu tục ngữ hay câu ca dao không đơn giản, nhất là đối với những tục ngữ ca dao xuất hiện cùng lúc với sự kiện lịch sử. Có thể phân làm hai loại: tục ngữ ca dao xuất hiện cùng lúc với sự kiện lịch sử đang xảy ra và tục ngữ ca dao xuất hiện sau khi sự kiện lịch sử xảy ra. Một, tục ngữ ca dao về lịch sử xuất hiện cùng lúc với sự kiện lịch sử đang xảy ra. Về tục ngữ, có những câu như nuôi chí diệt ngô, đan bồ đựng giỏ, vào thời chống quân Minh, có phúc thì gặp Trương Giao, vô phúc thì gặp Giáo Mao, Tuần Lĩnh. Nói về những nhân vật cầm quân nhà Lê chống lại quân Tây Sơn, Lý Ba Đình, Dinh Âm Thượng nói về cuộc khởi nghĩa của Đinh Công Tráng. Trong chiến tranh chống Pháp, Mỹ có câu cảm tử và tổ quốc quyết sinh, xe chưa qua nhà không tiếc. Về ca dao có những câu như nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, kìa ai tiếng khóc nỉ non, ấy vợ chú lính trên hòn đèo ngang. Nói về Trịnh Nguyễn Phong Tranh, anh đi theo chúa Tây Sơn, em về cài cuốc mà thương mẹ già. Nói về nông dân theo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, trăm quan có mắt như mờ, để cho quy quận vào sờ chính cung. Nói về Hoàng Đình Bảo Tư Phong với vợ Trịnh Sâm là Đặng Thị Huệ, một ngày hai bữa cơm đèn, còn gì má trắng răng đen hỡi chàng. Nói về đời sống thợ mỏ than Hòn Gai dưới thời thuộc Pháp, Việt Nam độc lập thế nào, phải chăng thằng Nhật thay vào thằng Tây. Việt Nam độc lập thế này, còn quân lùng ở có ngày diệt vong. Nói về độc lập bánh vẽ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, cụ Hồ dân kính dân yêu, mà anh bộ đội dân chiều dân thương. Cụ Hồ có vạn đàn con, đúng anh bộ đội là con cụ Hồ. Cắt bụp sò, bà thằng giặc Pháp bắt gà bắt heo, hay miền Nam đất thép anh hùng. Trai trung gái hiếu cùng chung một lòng, tháp 10 đất thép thành đồng, giặc vào giặc chết không mong đường về, xuất hiện trong thời gian nhân dân ta chống Pháp chống Mỹ. Nói chung, những tục ngữ ca dao xuất hiện đúng vào lúc xảy ra các sự kiện lịch sử lớn hoặc nhỏ, mang tính thời sự rất rõ. Trong số thuật ngữ ca dao được tuyển chọn trong phần 2 của cuốn sách này, trong số 136 câu tục ngữ, có 53 câu xuất hiện cùng lúc với sự kiện lịch sử đang xảy ra, tỷ lệ 53 trên 136, trực 38,9%. Và trong số 222 câu ca dao, có 138 câu xuất hiện cùng lúc xảy ra sự kiện lịch sử, tỷ lệ 138 trên 222, tức 62,1%. Có thể giải thích, sở dĩ tỷ lệ câu ca dao xuất hiện cùng lúc với sự kiện lịch sử xảy ra tương đối cao vì ca dao biểu hiện tình cảm, khiến dân gian có cảm xúc kịp thời với một sự kiện lịch sử nào đó. Đồng thời, thể lục bát của ca dao cũng chuyển tải dễ dàng những cảm xúc, còn tục ngữ không có lợi thế đó như ca dao. Cũng vì vậy, những tục ngữ xuất hiện đồng thời với sự kiện lịch sử đang xảy ra ít mang tính kiểm nghiệm đúc kết, mà chủ yếu là kể lại sự kiện một cách chân thực theo nhận định của nhân dân. Số 2, tục ngữ ca dao xuất hiện sau khi sự kiện lịch sử xảy ra. Tục ngữ xuất hiện sau khi sự kiện xảy ra thường phản ánh sự kiện mới xảy ra hoặc xảy ra sau một thời gian ngắn và tồn tại lâu dài, bổ sung vào kho tàng tục ngữ dân gian. Những câu lấy bẫy như cao biền dãy non, sặc sặc như giặc ba dành, cơn như cơn dứt thánh giống, một nhà hai chủ không hòa, một nước hai chủ ắt là không yên, nợ như chú chõm là những tục ngữ thuộc loại này. Trong ca dao có những câu ca ngợi chiến thắng lịch sử như Sa Lam trên chợ dưới đò, nơi đây hắc đế kéo cờ dựng binh, sâu nhất là sông Bạch Đằng, ba lần giặc đến ba lần giặc tan, cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trong nguồn nước ra, đồng bào miền núi vui mừng, 25 vạn thoát gông cùm thằng Tây, Thái Kinh mèo máng với tài, kết đoàn ta hát mừng ngày Tây thua. Và những câu ghi nhớ về ngày hội, ngày giỗ các anh hùng liệt sĩ như hội đền hùng, hội thánh giống, giỗ Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, ngày thương binh liệt sĩ. Trong tục ngữ loại này thống kê có 45 trên 136 câu, tỷ lệ 33%, và trong ca dao thống kê có 49 trên 222 câu, tỷ lệ 22%. Những tỷ lệ này cho thấy tính chất của tục ngữ về lịch sử được kiểm nghiệm đúc kết phải trải qua một thời gian, còn ca dao về lịch sử thể hiện tâm tư tình cảm của nhân dân. Sau một thời gian, sự kiện lịch sử xảy ra được ghi nhớ lắng động và sống mãi trong lòng dân tộc. Thuộc loại tục ngữ ca dao xuất hiện sau khi xảy ra sự kiện lịch sử, có những câu tục ngữ ca dao xuất hiện sau các sự kiện lịch sử hoặc sự kiện kinh tế, xã hội và có thể tồn tại lâu đời. Về tục ngữ có thể kể các tục ngữ về lịch sử gắn liền đời sống văn hóa nói chung của dân tộc. Phép vua thua lễ làng, lệnh ông không bằng còng bà, sống vinh hơn chết nhục, trai thời loạn gái thời bình, nước lấy dân làm gốc, anh hùng vô quý tử, quý tử bất anh hùng, quan nhất thời dân vạn đại, thành đá không bằng giả người. Về ca dao có thể kể những câu như bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đòi đòi tan, thà làm chim sẻ trên cành còn hơn sống kiếp hoàng anh trong lòng. Chẳng thơm cũng thể qua nhài, chẳng thanh lịch cũng thể con người thượng kinh. Thống kê loại này, tỷ lệ trong thục ngữ là 38/136 câu, tức 28,8%, và trong ca dao là 37/222 câu, tức là 16,66%. 3. Vấn đề sấm ngữ và những câu tục ngữ ca dao xuất hiện với tính chất dự báo trước khi sự kiện lịch sử xảy ra, về sau được kiểm nghiệm không sai. Những sấm ngữ này được biểu hiện dưới hình thức tục ngữ, ca dao, đồng dao được truyền miệng liên quan nhiều đến sự kiện lịch sử, cho nên cũng cần nghiên cứu. Sấm ngữ nói đúng hơn là sấm vĩ, tức sấm ngôn và dĩ thư. Sấm là ẩn ngữ, tuyên đoán các hung, dĩ là một nhánh của kinh, điền giải nghĩa bóng, là những kết luận về dự báo thông tin có nguồn gốc từ kinh dịch. Những dự báo này thường liên quan đến những biến đổi lớn của lịch sử ở tầm vĩ mô hoặc vi mô. Ở nước ta, vào thế kỷ thứ 16, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, giỏi về dự đoán trên cơ sở dự báo thông tin mang nội dung lịch sử, có thể nêu ra các sấm ngữ dưới hình thức tục ngữ như Hoành Sơn Nhất Đái Dạng Đại Dung Thân là sấm ngữ của Trạng Trình nói với Nguyễn Hoàng về tương lai của chú Nguyễn sẽ phát triển ở phía nam đèo ngang, tức Hoành Sơn, được chứng minh trong lịch sử triều Nguyễn cho đến năm 1945. Thờ Câu, Thờ Phật An Quảng nói về quan hệ chúa Trịnh với vua Lê, hoặc trong ca dao cũng có những câu như bao giờ rồng đến giật tôm, rồng lên cây ngải thì con rồng vàng, ứng với nơi phát tích của Trịnh Kiểm, bao giờ sen mọc biển đông, bà con họ Nguyễn bế bồng nhau đi, nói về hiện tượng bèo Nhật Bản kết hợp với sự chấm dứt của nhà Nguyễn vào năm 1945. Sấm ngữ là những ẩn ngữ thường lan truyền trong giới nho sĩ bình dân rồi truyền qua trẻ em. Thường các em đọc hát mà không hiểu gì cả vì những câu sấm ngữ phần lớn là tiếng Hán Việt. Trong đồng dao Việt Nam có câu chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, bà dương thượng đế, cấp kế thượng hạ, hú tim bắt ập, với nhiều di bản, nhiều ẩn ngữ cũng chưa rõ đích xác về thời điểm xuất hiện. Vừa là lời đồng dao trẻ em, vừa chơi vừa hát, vừa có cả tiếng Việt và tiếng Hán Việt, rất khó giải mã. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng nội dung bài hát đồng dao này vừa có tính sấm ngữ vừa có tính lịch sử. Nguyễn Văn Tố và Nguyễn Văn Quyên bàn khá sâu về bài đồng dao này. Trong bài ghi chú về một bài đồng dao của Nguyễn Văn Quyên viết, bài ca được đồng nghiệp của tôi, ông Nguyễn Văn Tố, giải thích như có liên quan đến những sự kiện bi thảm xảy ra vào năm 1885 sau khi vua Tự Đức mất. Theo cách tin của nhiều người quanh tôi, hồi tôi còn thơ ấu, bài đồng dao trên là một lời sấm cổ của Trạng Trình, báo trước tương lai nước ta sau khi nhà Lê sụp đổ. Sau khi dẫn bốn vị bản của bài đồng dao này, Nguyễn Văn Quyên viết tiếp. Bài đồng dao được dân gian giải thích là chi chi chành chành là cành, nhánh sinh sôi, biến đổi. Cái đanh thổi lửa là cái đinh làm phát ra lửa, tức que diêm đánh ra lửa hay súng bắn ra lửa, ý nói văn minh phương Tây, sức mạnh phương Tây. Con ngựa chết trương, ý nói năm Ngọ, năm 1786, Lê Hiến Tông chết vào thời điểm quân Tây Sơn chiếm đế đô, triều hậu Lê sụp đổ, ba dương ngụ, bản dẫn trên đây ghi là thượng. Để nói Nguyễn Huệ tự xưng dương ở đất Bắc, Nguyễn Nhạc xưng dương ở Trung, Nguyễn Ánh xưng dương ở Nam, ba dương ba phương nghĩa như nhau, cấp kế hải, bản trên ghi hạ. Ý nói, Hoàng tử Cảnh cầu viện trợ của Pháp, các nước trên biển, chỉ người Pháp đến giúp Nguyễn Ánh, ú, bản trên ghi là hú. Tim ù ập, Ý nói, mọi chuyện như trò đuổi bắt nhau, ám chỉ những sự kiện từ sau khi Gia Long cầu viện Pháp, còn cháu Gia Long chơi trò ú tim vì các chính sách của nhà Nguyễn. Cuối cùng, nước ta mất vào tay Pháp, tất cả cho đến phút cuối đã chơi trò ú tim.